Xuyên qua thay đổi nữ phụ, chương 8, 1, chuẩn bị rời xa. 2, góc truyện audio.com, ngày thứ 8, Tần Tố Di khó nhọc mở mắt, xung quanh một mảnh an tĩnh, đầu. Vô cùng nhức tay vô thức chạm lên vết thương, vùng trán bị chảy xước. Sớm đã được băng bó, Tần Tố Di cười nhẹ, bỗng dưng cánh tay phải truyền đến một chút tê, nàng nghiêng đầu, Vân Phong tựa vào thành giường để ngủ, một tay nắm chặt tay nàng không có chút nào lỏng, sắc mặt xanh. Sao, môi mỏng vẫn như vậy cười ôn nhu, tâm nàng dâng lên một mảnh ấm. Áp nàng ngồi dậy tựa thành giường, dùng một tay lôi một ít chăn xuống đắp cho hắn, nhưng nghiêng đầu chăm chú nhìn hắn ngủ, thở dài một hơi lắc đầu cười nhẹ, như cảm giác được có người luôn tại thân. Mình mà nhìn, Vân Phong mang theo mơ màng mở mắt vừa mở ra hắn kích. Động vùng dậy, hắn thấy tiểu di di của hắn tỉnh, lại còn nhìn hắn cười an ủi. Ngươi tỉnh thật tốt, ngươi còn đau tại đâu? Ngươi hay không đói? Vân Phong hồ hởi nhìn nàng, miệng lắp bắp, tay run run cầm tay nàng mà rung liên hồi, làm Tần Tố Di cười trừ lắc đầu trả lời. Tốt, ta là rất hảo đi, ngươi an tâm. Tần Tố Di dùng tay xoa xoa đầu Vân Phong làm cả mặt hắn đỏ lừ, rất đáng yêu, tính cách y như nữ hài tử, đụng chút là đỏ mặt. Ngươi, ngươi lại như, vậy làm, loạn, Vân Phong lắp bắp giọng khàn khàn phát ra thanh âm có chút run rẩy, nụ cười méo sạch làm nàng phi cười. Nàng cứ, thế cười mà không chút lo lắng, khác với hắn đã vô cùng lo lắng cho nàng, lần đầu tiên hắn cảm thấy muốn có thêm vài tuổi thọ để bảo vệ nàng. Nhìn nàng không lo cho chính mình mà hốt hoảng chạy đi tìm hắn dưới mưa, có biết bao nhiêu lo sợ hắn sẽ gặp nguy hiểm, không ngại đến việc bị lây bệnh, nàng vẫn như thế ôn nhu chăm sóc hắn, một mặt dịu dàng quan tâm tới hắn, luôn vì hắn lo lắng, đề phòng mọi thứ, thật tâm bảo vệ, níu kéo mạng sống cho hắn từng ngày. Vậy mà, hắn nói với chính mình hai lần là phải bảo vệ tốt nàng, nhưng lần nào chứng kiến nàng lo sợ mà hắn cương nhiên lại không thể làm gì, chỉ có thể đứng đấy. Duy nhất ôm nàng an ủi, vì sớm võ công của hắn cũng dần trở nên vô dụng bởi loại chỉ độc, một loại cổ ăn nội lực để sống, mà hắn điều tra ra, người hạ độc cương nhiên là phụ thân của hắn, phụ thân không muốn mất đi quyền lợi của một gia chủ. Hắn căm hận phụ thân chỉ là người ở rể, mẫu thân của hắn mới chính thống đương gia, lý do hắn còn sống tới bây giờ là vì chiếc mộc bài mẫu thân đưa cho hắn, với mộc bài này có thể khống chế điều hành ám vệ mà không lo tạo phản. Cũng chính, bị hạ cổ mà hắn không thể nào bảo vệ tốt mẫu thân, nhìn nàng chết dần. Chết mòn trên giường bệnh mà tâm hắn như có hàng vạn cung tiễn xuyên tim. Hắn muốn trả thù cho mẫu thân nhưng người trước khi chết lại cầu hắn. Tha thứ cho phụ thân của hắn, tha thứ cho phụ thân hắn, tự mình phải sống thật tốt, nhìn Tần Tố Di nhắm mắt không động trên giường. Hắn tâm đau, lo sợ nàng cũng như vậy rời xa hắn, cũng chỉ vì hắn giờ vô năng, không lực, chỉ còn duy nhất vài chiêu trong tuyệt học đủ để tự vệ cho bản thân. Ánh mắt mà nam nhân đó nhìn hắn đầy sát khí, hắn cam chịu nhún nhường, hắn chỉ có thể làm vậy để hắn giảm đi sự chú ý với Tần Tố Di, giảm đi sự lo sợ của nàng khi đối diện với hắn ta. Hắn nào có thể ngờ nam nhân đó cương nhiên lại nhẫn tâm hành hạ nàng, làm tăng thêm nhiều vết thương trong lòng nàng hơn, chỉ tại hắn muốn giúp nàng mà thành ra hại nàng, hắn như vậy, nàng có hay chăng muốn rời xa hắn, một tên nam nhân không có võ công bảo vệ nàng. Góc truyện audio.com, bị người đời xa lánh, là tên bị cả gia nhân, người thân trốn tránh vì sợ lây căn bệnh vô phương cứu chữa. Vân Phong bỗng chốc đăm chiêu làm Tần Tố Di lo lắng, hắn giận nàng a, hắn cương nhiên vì nàng xoa đầu hắn mà giận a, Vân Phong. Ngươi đừng giận mà, ta có chút luống cuống, nếu ngươi không thích ta sẽ không tái phạm nữa đâu. Tần Tố Di cầm nhẹ cánh tay Vân Phong mà lắc lắc, khuôn mặt cười nịnh hót làm Vân Phong bừng tỉnh khỏi hồi tưởng, nhẹ nhàng lắc đầu, sao ta có thể giận, ngươi à, ta lo cho ngươi còn không kịp, nói gì đến giận. Vân Phong có chút gì đó khó khăn, cứ như vậy hắn mới hít một hơi sâu, mặt nghiêng hướng ra ngoài cửa sổ, lấy hết dũng khí nói ra. Tiểu Di, ngươi hay không thấy ta vô dụng, ngươi liệu có chán ghét rồi ly khai ta? Chấm, một khoảng thời gian im lặng làm Vân Phong rối bời, hô hấp như càng ngày càng thắt chặt lại, nàng muốn rời ta mà đi sao? Ngươi, tự nhiên thật ngốc, ta nơi nào chán ghét ngươi, ngươi một chút cũng không vô dụng, rất hữu dụng. Tần Tố Di nhẹ nhàng dùng hai tay áp lên má hắn, không dùng chút lực mà đưa cả ánh mắt của hắn nhìn thẳng vào mình, nhẹ ôn nhu xoa xoa làm hắn không khỏi thở dài, là hắn lo nghĩ, nàng thật tốt tâm, mà hôm qua ta nhớ mặc y phục màu xanh, sao cương nhiên lại chuyển sang một thân hắc y vậy? Ngươi, ngươi không đối với ta mà làm gì chứ? Tần Tố Di phút chốc để ý, nhìn xuống thân y phục cư nhiên đã bị đổi mặt nàng hồng lên, ánh mắt nghi hoặc. Dõi về phía Vân Phong làm hắn liên tục hít ngụm hít lạnh, vội xua xua tay miệng ấp úng phản kháng. Không, không phải là ta đổi cho ngươi nha, đừng hiểu lầm. Là ta cầu tổng quản đến đối ngươi thay y phục, hừ, ta còn tưởng là ngươi còn định muốn ngươi phụ trách mà cư nhiên. Không phải, thật chán ghét. Tần Tố Di bĩu môi, khoanh hai tay trước ngực, mặt quay lại phía tường mà phát ra thanh âm kiêu ngạo một lời. Làm Vân Phong đơ mất vài giây, huỳnh, như có một tiếng sét đánh, thẳng vào người hắn, nàng thật tâm muốn cùng hắn gắn bó một đời, muốn tại cùng hắn xây dựng một gia đình a, mặt hắn thộn ra nhìn có. Chút ngốc làm tâm tình Tần Tố Di cứ thế vui vẻ. Hà gì tên nam nhân, này vẫn như vậy tính của hài tử, mặt sung sướng như trẻ con được cho. Kẹo ngọt làm người ta không ngại mà thấy yêu quý, là thật, lời nàng nói là thật, Vân Phong hô hấp dồn dập, mặt mũi ửng hồng, hai mắt mở to long lanh nhìn nàng lại bị thanh âm của nàng phá vỡ. Là giả, như từ thiên đường rơi xuống, sắc mặt ủ rũ thay đổi rõ. Dệt môi cắn chặt vào nhau, Vân Phong, ngươi phải tĩnh tâm, nén nhịp. Hít vào một hơi lại nhẹ nhàng thở ra, ta hiểu, ngươi tốt nghỉ ngơi, ta xuống bếp làm chút thức ăn. Vân Phong trở lại dáng vẻ ôn nhu, điệu cười nhẹ, nhanh nhẹn đứng dậy cầm lấy áo khoác. Mặc vào rồi nhẹ nhàng mà ra ngoài, để lại Tần Tố Di nhìn hắn bằng một con mắt thán phục, hắn biết xấu mặt thật tốt, cư nhiên vừa bị nàng chọc. Giận lại dễ dàng lấy lại bình tĩnh, nàng phải hảo hảo nhờ hắn chỉ bảo. Mới được, cách chương.